Khinh thủy giao, chương 9, cá nướng đường. Góc truyện audio.com. Hôm qua Diêu Ái bị thịt khuất phục, cuối cùng cam chịu đem củi nướng cá đến thành, hét to bán cá nướng, dẫn tới tiểu thương chung quanh người đi đường liên tục ghé mắt. Thư Khinh thủy vẻ mặt thản nhiên, đứng sau Diêu Ái, ngẫu nhiên tiếp nhận cá Diêu Ái đưa, làm điểm tâm ăn, Diêu Ái tối tâm đắp cá nướng và canh cá của mình. Bởi vì không cần nhiều gia vị, chỉ thêm muối có thể làm ra được món ngon. Xuất môn bên ngoài cùng thư phủ loại vùng hoang vu thì thập phần phương tiện. Nếu thêm chút muối tiêu, vậy tốt hơn, bất quá bởi vì khả năng quầy hàng của nàng quá mức khí phách lộ ra ngoài. Hoặc vì thời tiết nóng bức, người đi đường chỉ ghé mắt, không có ý đồ tiếp cận. Sao có mấy người vội vã đi tới đây? Đồng phục quan nha. Hổn hển, một cước đem đống lửa cấp đạp, đem Diêu Ái của trách một chút, thiếu chút nữa bởi vì tội bên đường phóng hỏa bắt Diêu Ái về nha môn. Vừa đến thời điểm này, Diêu Ái giáo dục từ nhỏ liền phát huy tác dụng thật lớn. Thư Khinh thủy không chút nào khẩn trương nhìn Diêu Ái mặt biến đổi. Nháy mắt điềm đạm đáng yêu, đồ đệ nhà mình vốn là bộ dạng tươi đẹp nhu thuận động lòng người. Kia vài nha dịch thấy tiểu cô nương này nhân thức mình sai lấy tự tạ tội. Nói cũng không nói nặng, xiềng xích cũng không lấy ra, tâm mềm nhũn, lại giáo dục vài câu. Chạy lấy người, Diêu Ái quay đầu, nghịch ngợm thè lưỡi với sư phụ, phẫn nộ thu thập củi lại nhóm lửa. Nàng lần này học ngoan, thu thập có chú ý hơn, đem than thiêu còn lại chọn đến, dùng nhánh cây nhỏ làm giá. Dùng bùn đắp lên mấy tầng, đem khối than ở tầng trên, lại để cá nướng ở trên lẳng lặng nướng. Lần này trên đường không có ý kiến, chẳng qua sọt cá lúc trước cũng không còn mấy, chỉ có mấy con cá nhỏ, nằm nửa sống nửa chết, ngẫu nhiên run run, phun vài hơi khí, Diêu Ái nhìn chằm chằm cá lâu có chút phát sầu, nghĩ rằng ngày mai phòng chừng phải nghĩ biện pháp kiếm tiền khác. Vừa nhấc đầu, phát hiện đạo ánh mắt khát vọng vài đứa nhỏ nhìn chăm chăm. Đại nhân đến mua cá nướng của nàng không có, nhưng hương thơm dẫn tới vài tiểu thí hay tham ăn, cơ hồ chảy nước miếng nhìn chăm chăm nàng. Diêu Ái nhìn xem bật cười, liền lấy một con cá nhỏ, đem đao xuyên qua, bắt đầu nướng. Tiểu hài tử ánh mắt không nháy nhìn chăm chăm, nàng động tay một chút, đầu hắn cũng động theo đó. Rất là thú vị, sau một lúc lâu, cá nướng chín, rắc muối lên, Diêu Ái đem nhánh cây xuyên cá nướng đưa cho tiểu hài tử. Tiểu hài tử nhất thời không có phản ứng lại đây, chờ Diêu Ái đưa gần một chút, hắn mới giật mình vui mừng nhận cá, lại xấu hổ nói, ta không có tiền, Diêu Ái cười nói, đưa cho ngươi, nói xong chỉ sư phụ nhà mình, đối với tiểu hài tử dẫu ngươi xem. Người này ăn nhiều cá như vậy, cũng không có trả tiền a, hạ quyết tâm hướng tiểu hài tử giáo huấn. Ăn trắng thực không chỉ mình ngươi, cho nên không cần áy náy. Thư Khinh thủy càng thản nhiên gật gật đầu, tiểu hài tử vui mừng cầm cá vừa ăn đi phía bên kia. Diêu Ái quay đầu nói, sư phụ a ta phát hiện mình tặng cho người ta. So với bán cũng có cảm giác thành tựu, Thư Khinh thủy thản nhiên nói. Bởi vì người còn không có bán qua, nàng đối với sư phụ biểu tình khóc tang, vừa quay đầu lại vui mừng hét to, cá nướng rất thơm a, tiểu hài tử muốn ăn không cần tiền. Dường như tiểu hài tử mai phục với nhau, dầm, nháy mắt vây lại một đám, Diêu Ái đem cá nhỏ từng con chậm rãi nướng, một đám đi qua, đứa lấy được cá đều vui mừng rời đi, đứa chưa lấy được trừng mắt miệng tham cực kỳ kiên nhẫn ngóng chờ. Than củi đã sớm không còn, lại thay cành cây nhỏ, tạm thời không còn nhiều lắm, khói lại nhiều, mệt đám hai từ kia bị sặc, xem bên này vây náo nhiệt, một lát sau cũng có mấy đại nhân tò mò vây quanh lại đây. Cũng có tiểu thiếu ra tới tìm, chờ Diêu Ái đem con cá lớn phân thành bốn phần, cho bốn tiểu hài tử cuối cùng, rốt cục cũng thở ra một hơi, một đại nhân vây xem nói. Bao nhiêu tiền, cho ta một con đi. Diêu Ái lúc này thực vẻ mặt cầu xin xem xét còn có mấy phiến bèo. Nàng quay đầu thảm hề hề kêu một tiếng. sư phụ lại phát hiện không biết khi nào sư phụ không còn ở phía sau. Vội vàng quay đầu nhìn ngó xung quanh, đã thấy cách đó không xa sư phụ cưỡi ngựa cà lơ phất phơ hướng bên này đi tới. Đến gần, mới phát hiện sư phụ trong tay dẫn theo một đám béo cùng loại vật. Thư Khinh Thủy một tay cầm cương, nhảy xuống ngựa, đi đến sọt cá, cũng không thấy động tác như thế nào. Đám bèo kia cùng loại vật dầm một tiếng tan, chắc chắn cá với nước vui vẻ vào bên trong sọt. Sao? Diêu Ái Nhược nhược hỏi. Sư phụ biết ta cá không đủ. Ân Thư Khinh Thủy thản nhiên một tiếng, cho nên giúp ta bắt cá. Lại một tiếng Ân thản nhiên trả lời, bởi vì mất hứng tìm cần câu, cho nên tùy tiện dùng nội lực, lấy nước bèo ở bên ngoài một quyền che giấu, đem tất đến đây, lại là một tiếng Ân thản nhiên, còn hơi hơi miết liếc mắt một cái. Diêu Ái nháy mắt hiểu ra cảm tưởng thì tính sao, trực tiếp đem nước dùng nội lực ngưng tụ thành bóng nước. Đem cá vây bên trong, bên ngoài tùy tiện lấy bèo cuộn lại. Cho nên thoạt nhìn giống như dẫn theo đoàn bèo, nhưng chỉ cần có người cẩn thận ngẫm lại, không nhận ra làm sao bèo có thể chống đỡ tốt như vậy. Cho nên đến gần thùng cá, nội kình buông lỏng, bèo liền tản ra, cá với nước rơi thẳng vào trong. Bất quá không thể không nói, trông bên lừa gạt vẫn là cực giống. Nếu không phải từ nhỏ cùng sư phụ từng ngoạn qua cái loại này ngưng thủy ngưng uẩn ngưng phong xiếc, nàng nhất thời sẽ không dễ dàng nhìn thấu như vậy. Diêu Ái nghĩ nghĩ, sau đó còn thật sự cùng Thư Khinh Thủy nói. Sư phụ, thì thật ta cảm thấy chúng ta có thể biểu diễn cho ảo thuật đi. Ngày thứ nhất liền như vậy trôi qua, Diêu Ái có chút thu hoạch, ít nhất buổi tối ở trọ có tiền, nội tâm cũng tương đối vui vẻ tự đắc. Thư Khinh Thủy cấp nàng quên đi, bán như vậy, còn không bằng trực tiếp bán tiên ngư tới. Diêu Ái lại ủ rũ, Thư Khinh Thủy cười sờ sờ đầu nàng lại vỗ vỗ lưng nàng. Thúc giục nàng đi ngủ, khách sạn không thể so với hoang dã, trời rộng rãi, mặc ta nằm, hai người vừa không phải vợ chồng vừa không phải cha và con gái. Một gian không tốt, muốn ngủ, một ngày ở chung chính là hợp với nhau. Diêu Ái lại mất mát. Vì thế hơi híp mắt ôm thắt lưng sư phụ làm nũng xấu lắm không chịu đi ngủ. Thư Khinh Thủy hơi hơi cứng đờ không thể phát hiện, liền khôi phục thái độ bình thường. Vuốt đầu Diêu Ái, khinh dỗ vài câu, vẫn là dỗ nàng tùy tùng rảnh tay, đều tự đi đi ngủ. Đến ngày thứ hai, đương nhiên không có khả năng thực đi dùng võ công nội lực biểu diễn ảo thuật. Diêu Ái sớm đứng lên. Hưng chí bừng bừng đem cá nướng một lần nữa cẩn thận làm. So với một đồ chế tác hoàn mỹ khảo cứu rất nhiều. Rất có cảm giác sư nghiệp chậm rãi hình thành. Sau đó lại đốt một đống than củi. Rồi làm khung cá, Diêu Ái làm xong hết thảy chỉ cảm thấy mọi sự đã chuẩn bị. Còn kém nàng mặc bộ đồ đầu bếp xông ra trận. Vui vẻ ra đôi cây mã để hôm qua nàng đến chiếm đóng vị trí. Đình đài lầu các, hành lang dài thủy tạ, con đường tinh xảo thanh lịch xa hoa, chỉ bên trong phủ chỗ sâu nhất có một tiểu viện im lặng chất phác. Chỉ có vài cây trúc cùng một số hoa cỏ không biết tên. Một nữ tử điềm tĩnh ngồi trong viện bên một gốc cây hoa lê. Một thị nữ nhẹ giọng đi đến, nhưng người thành thật nói. Phu nhân, nghe nói đại nhân đã trở lại, cần phải ra nghênh đón. Nữ tử ngẩng đầu, nhu hòa với thị nữ cười. Không cần, đầu lại cúi xuống, trong tay cuốn nhất hiệt thư. Thị nữ điểm điểm, lại nhẹ giọng lui ra ngoài. Ngoài cửa phủ, một đám hạ nhân đứng ở cửa chờ. Thấy đại nhân trở về, một người tiến lên phía trước giữ dây cương. Một người khác quỳ xuống trước ngựa làm ghế. Lập tức quan viên thanh niên lắc đầu, xua tay, hạ nhân hiểu ý, một người vội vàng mang cái ghế. Hạ nhân đang quỳ vội vàng đứng dậy, đứng cạnh ghế giữa, chờ quan viên đặt chân xuống vội vàng đỡ một phen. Một ngày đêm đi, ngay cả quản sự đều cảm thấy toàn thân cương đau không thôi. Huống chi chủ tử hắn trên đầu còn bị thương. Hắn thực sự không nghĩ ra, rốt cuộc có chuyện gì trọng yếu, muốn đi gấp như vậy. Chợt nghe chủ tử phân phó hạ nhân đi xuống, quản sự tình trạng kiệt sức theo đoàn người chỉ nghe mơ hồ liên quan đến một nam một nữ. Hắn nghĩ trong đầu, gần nhất tựa hồ không có một đôi nam nữ mỗ mỗ song đạo. Mỗ mỗ song hiệp phía trên truy nã A tuy toàn thân kêu gào muốn đi ngủ. Nhưng hắn thân là quản sự tôn nghiêm chức trách không tha chủ tử hắn bận rộn mà hắn lại đi nghỉ ngơi. Vì thế vẫn một cái xác không hồn đần độn theo sau chủ tử. Nghe tiếng có tiếng không nghe chủ tử nhà mình phân phó hạ nhân việc. Hoảng hốt dâng lên kỳ dị chủ tử nhà mình như thế nào có cảm giác ra vẻ khả năng giỏi giang. Giỏi giang, chủ tử nhà mình, Thương Hải tăng điền, cảnh con người mất ảo giác, nhất định là ảo giác. Thẳng đến quan viên thanh niên nhân thấy được hắn, bảo hắn đi nghỉ tạm. Hắn khuyên nhủ, đại nhân, thân thể quan trọng hơn, ngài mới nên sớm đi nghỉ tạm. Quan viên thanh niên có chút cười khổ, hiện tại bảo ta đi ngủ, ta cũng không ngủ được, không bằng làm chút việc, tổng làm cho chính mình quan an tâm chút. Quản sự lại nói, đại nhân gần nhất tâm sự rất nặng, ta không thể cấp đại nhân phân ưu. Rất là hổ thẹn, quan viên thanh niên xấu hổ cười, vội hỏi, Trương Thúc, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi từ nhỏ xem ta lớn lên, ta trừ bỏ hết ăn lại nằm, còn có thể có tâm sự gì? Thực rõ ràng có lệ, quản sự tự biết hỏi cũng không được gì, cũng không cưỡng cầu nữa, nhưng vẫn nhịn không được bỏ thêm một câu. Nhưng phu nhân bên kia, quan viên thanh niên sợ tới mức lợi hại, liên tục xua tay. Phu nhân tốt lắm, đừng đi chọc nàng, cũng đừng lấy ra quy chủ mẫu cái gì bức nàng. Nàng yêu thích thiên viện liền ở thiên viện, yêu đọc sách liền đọc sách, đều tùy nàng. Phu nhân tính tình đạm bạc, không giống tỷ tỷ nàng. Quản sự từng bước cấp giọng nói sẽ không dễ dàng trong vòng luẩn quẩn trong lòng như vậy. Thanh niên vẫn là xua tay, nàng gả vào không phải tình nguyện, tóm lại tất cả đều tùy nàng là tốt rồi. Hắn xoa xoa thái dương, tinh thần buông lỏng, mới thấy từng đợt đau rút Trương Thúc, người trước đi xuống đi, ta cũng đi nghỉ, quản sự nghe vậy, lắc lắc đầu, cũng rời đi, cách Trương.